Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5 bị pháo hôi nông gia nữ. Nam, đúng rồi nương, ta có chuyện muốn cùng ngài nói một tiếng. Yến Cơ đem chế tốt hương cao đem ra. Đặt lên bàn, nói, nương, đây là ta chính mình chế hương cao. Tính toán ngày mai cầm đi chợ thượng bán, Yến Cơ nói. Thuận tay mở ra trong đó một hộp, mùi thơm ngào ngạt hương thơm lập tức ở trong phòng tràn ngập mở ra. Hộp hương cao trình vàng nhạt sắc, nhìn cũng thập phần làm cho người ta thích. Yến Lưu Thị có chút ngạc nhiên cầm lấy hương cao nhìn. Hai mắt, hỏi, cơ nương, người chừng nào thì học cái này? Rảnh rỗi không có việc gì, ở trong sách phát hiện biện pháp, liền học động thủ thử thử. Không nghĩ tới thật sự chế thành, Yến Cơ tùy ý tìm cái lấy cớ trả lời, Yến Lưu Thị đem hương cao. Cái hảo, thanh âm đều nhỏ chút, ngày mai, nương bồi ngươi đi chợ, nhìn xem có thể hay không bán đi, trên mặt nàng mang theo tươi cười. Không nghĩ tới bản thân bảo bối nữ nhi còn có như vậy tay nghề. Nếu là thật có thể bán ra giá tiền, về sau cũng không cần sầu, nương, nữ nhi một người đi là được. Ngài ở nhà liền hảo, Yến Cơ nói. Thấy Yến Lưu Thị không tán đồng thần sắc, lại tiếp một câu, nương, nữ nhi lớn, tóm lại muốn chính mình học đi làm. Ngài cứ yên tâm đi, chờ bán tiền, ta liền ở đừng chỗ ngồi khởi cái phòng ở dọn ra đi, cũng hảo. Yến Lưu Thị cảm thấy Yến Cơ nói có đạo lý, liền nghỉ ngơi muốn đi theo đi ý niệm, lôi kéo Yến Cơ tay cười tủm tỉm khen. Nương liền biết, nương bảo bối nữ nhi thông minh tuyệt đỉnh. Trong căn phòng này hòa thuận vui vẻ, những người khác đã có thể không tốt lắm qua. Yến lão nhị làm xong sống trở về phát hiện trong nhà không nấu cơm, đang muốn đi hỏi một chút đại tẩu là tình huống như thế nào. Nhìn đến không có một bóng người đại đường mới phản ứng lại đây bọn họ phân ra. Mà bản thân tức phụ có mang. Chỉ có thể kéo mỏi mệt thân mình đi nấu chén mì ăn, trở lại phòng. Vương Tuyết Phượng chính mỹ tư tư nằm ở trên giường, nhìn đến Yến lão nhị trở về cũng chỉ là nói câu đã về rồi. Người lại nằm không nhúc nhích mệt mỏi một ngày, Yến lão nhị bất chấp nhiều như vậy. Đảo giường liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền đánh lên khò khè, Vương Tuyết Phượng có chút ghét bỏ hướng một bên xê dịch. Trở mình, hiện tại phân ra. Tiền cũng ở bản thân trong tay, đến hảo hảo tính toán hoa, nghĩ nghĩ. Vương Tuyết Phượng suy nghĩ lại bay tới cơ nương trên người, phân ra. Cơ nương lúc sau nhật tử nhất định sẽ không hảo quá đi. Nghĩ vậy, Vương Tuyết Phượng cảm thấy có chút cao hứng. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên ngồi dậy, ai nha? Nàng như thế nào quên mất, liền tính phân ra. Nếu là cơ nương gả cho Lâm Chi Ngôn, ngày sau không làm theo là huyện quan phu nhân sao? Không được, đến tưởng cái biện pháp. Vương Tuyết Phượng trong mắt xoay chuyển, nhớ tới chính mình nhà mẹ đẻ bên kia còn có cái chất nữ. Lớn lên cũng coi như tiêu chí, tính nết ôn nhu cần lao, chi bằng đem nàng giới thiệu qua đi. Tốt xấu nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Tư cập này, Vương Tuyết Phượng lại nằm đi xuống. Nhẹ giọng hư hư tiểu khúc nhi, nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ, cách nhật sáng sớm Yến Cơ liền tỉnh. Tùy ý rửa mặt chải đầu một phen, mang lên chính mình chế tốt hương cao hướng tới chợ chạy đến. Không đi bao lâu liền nghe thấy phía sau truyền đến xe bò thanh âm. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện Lâm Chi Ngôn đang ngồi ở xe bò phía sau nhi Yến cô nương. Chính là đi chợ. Xe bò ở Yến Cơ bên cạnh dừng lại, Lâm Chi Ngôn nhảy xuống, trong mắt có một chút vui sướng biểu tình, ra tiếng dò hỏi, hắn hôm nay ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo. Có vẻ càng vì tuấn rất chút, trong tay còn cầm một quyển sách. Yến Cơ nhìn hắn hai mắt, cười gật đầu đồng ý, là, Lâm công tử cũng đi chợ, tính toán nhập trấn trên mượn mấy quyển thư, Yến cô nương nếu là không ngại. Không bằng lên xe cùng đi. Lâm Chi Ngôn nhấp miệng, hơi có chút khẩn trương mời nói, Yến Cơ cầu mà không được. Nàng một chút cũng không nghĩ đi đường, làm bộ suy tư một lát, sau đó nói, vậy đa tạ Lâm công tử, nói xong, nàng liền dẫm lên tấm ván gỗ thượng xe bò, xe lung lay động lên. Yến Cơ liền ngồi ở Lâm Chi Ngôn đối diện, hắn không dám nhìn người trước, ánh mắt mơ hồ trong chốc lát, cuối cùng dừng ở trong tay sách vở thượng ân. Đọc sách nhưng mà bình thường một đọc liền hiểu văn tự hôm nay như là bỏ thêm mật dường như. Nhìn nửa ngày thế nhưng một câu đều chưa từng lý giải. Lâm Chi Ngôn không có biện pháp, đành phải khép lại sách vở, quay đầu xem ven đường phong cảnh Yến Cơ trên người u hương bị gió thổi không ngừng hướng Lâm Chi. Ngôn trong lỗ mũi toàn, vô cớ làm hắn cảm thấy tâm ngứa Yến cô nương đi chợ chính là có việc. Sau một lúc lâu, Lâm Chi Ngôn lại chuyển qua đầu, nhìn Yến Cơ bên chân rơm dạ hỏi Yến Cơ lên tiếng. Hồi hắn, chính mình chế một ít ngoạn ý nhi, tính toán đi chợ thượng bán đi, nói. Yến Cơ cầm một hộp hương cao ra tới, mở ra lúc sau, một cổ mát lạnh mùi hương nháy mắt phiêu ra tới, Lâm Chi Ngôn vừa nghe. Cảm thấy tinh thần tựa hồ càng tốt chút, nhịn không được tán dương, thơm quá. Nghe thế nhưng có thể để thần tỉnh não, nhất định có thể bán đi ra ngoài. Nghe được khích lệ, Yến Cơ tựa hồ thật cao hứng, trên mặt lộ ra một mặt thanh thiền tươi cười, một đôi mắt đẹp cười thành trăng non trạng, trong mắt đựng đầy làm nhân tâm động quang mang, Lâm Chi Ngôn xem hô hấp cứng lại. Vội vàng rời đi ánh mắt thực mau xe bò liền đến thị trấn nhập khẩu. Yến Cơ từ trên xe bò xuống dưới. Hướng Lâm Chi Ngôn lắc lắc tay, Lâm Chi Ngôn thế nhưng cảm thấy có chút không tha. Hỏi nàng, Yến cô nương khi nào trở về? Đại khái chính ngọ thời điểm mơ siêu, Yến Cơ nói, kia không bằng ta mượn thư lúc sau. Lại đem ngươi tái trở về, như thế nào? Lâm Chi Ngôn vội vàng tiếp nhận lời nói. Nói xong lại vì chính mình lời nói cảm thấy càn rỡ, hắn như thế nào như vậy cấp? Yến cô nương có thể hay không cảm thấy chính mình không có hảo ý. Lâm Chi Ngôn ảo não nghĩ, không nghĩ tới Yến Cơ lại gật gật đầu đồng ý, kia liền phiền toái Lâm công tử, không phiền toái không phiền toái. Ta đây đi trước mượn thư, mượn xong ở chỗ này chờ ngươi ra tới, Lâm Chi Ngôn ánh mắt sáng lên. Thẹn thùng cười, sau đó đi vào thị trấn, nhìn Lâm Chi Ngôn bóng dáng. Yến Cơ trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, liếm liếm cánh môi, này thư ngốc tử thật là dễ dàng thượng câu. Yến Cơ khẽ cười một tiếng, hướng tới chợ phía đông đi đến, thời gian đã không còn sớm. Chợ phía đông đường phố hai bên bãi đầy sạp, người bán rong nhà A Thanh hết đợt này đến đợt khác vang. Yến Cơ chỉ ở hẻo lánh trong một góc tìm được rồi cái đất trống. Nàng cũng không ngại. Đem từ trong nhà lấy tới toái vải bông bãi trên mặt đất. Sau đó đem hương cao một hộp bày đi lên, Yến Cơ bên cạnh là cái bán rượu người bán rong. Nhìn đến Yến Cơ lấy ra tới đồ vật lắc lắc đầu. Này tiểu cô nương sợ là bán không được rồi. Loại này góc, không ai sẽ chú ý tới, Yến Cơ không chút hoang mang dọn xong. Sau đó mở ra trong đó một hộp hương cao, u hương theo gió nhẹ tan đi ra ngoài. Thực mau nơi này liền bị hương khí sở bao phủ thứ gì? Như thế nào như vậy hương? Thơm quá a, chỗ nào truyền đến hương khí? Này hương nghe cũng thật thoải mái. Thực mau mọi người liền phát hiện, này mùi hương lại là từ một cái hẻo lánh trong một góc quầy hàng thượng truyền đến. Kia quán chủ là cái ăn mặc màu thủy lam váy áo cô nương. Diện mạo thanh tú khả nhân, một đôi mắt sóng nước lóng lánh. Như là có thể nói dường như, một người ăn mặc màu hồng nhạt váy áo. Trên đầu mang tinh xảo vật trang sức trên tóc nữ tử tiến lên dò hỏi. Này hương, chính là từ ngươi nơi này truyền đến. Đúng là Yến Cơ đáp. Nói xong, lại mở ra mặt khác mấy hộp hương cao, phấn y nữ tử tiến lên nghe nghe. Phát hiện mỗi hộp hương cao mùi hương đều các có bất đồng. Rồi lại nghe thập phần thoải mái dễ ngửi. Ngọt nị, ngây ngô, nhiệt tình, nàng cầm lấy trong đó một hộp màu tím nhạt hương cao. Yêu thích không buông tay nhìn, hỏi, bao nhiêu tiền một hộp? 6 lượng, phấn y nữ tử vừa nghe liền nhịn không được nhíu mày. Sao đến như vậy quý? Hương các quý nhất cũng bất quá 5 lượng bạc. tiểu thư, này đó hương cao đều là ta chính mình sở chế, mà mỗi loại hương cao ta chỉ biết chế một hộp. Nói cách khác, trên đời này tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai cùng ngươi mùi hương giống nhau người. 6 lượng bạc, tiền nào của nầy, Yến Cơ không nhanh không chậm nói. Nữ tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, chỉ có nàng một người là loại này mùi hương. Lớn lao hư vinh tâm làm nàng có chút hưng phấn. Truy vấn nói, người nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác, kia hảo, cho ta lấy 2 hộp. Ta muốn này hộp cùng này hộp, phấn y nữ tử cũng không hề do dự. Trực tiếp tuyển 2 hộp bỏ tiền chạy lấy người. Nghĩ có này hương cao, quá 2 ngày yến hội, nàng nhất định là nhất dẫn nhân chú mục cái kia, 10 hộp hương cao. Còn dư lại 8 hộp, một bên bán rượu người bán rong nhịn không được chép chép miệng. Ám đạo này nữ tử tiền quả thực hảo kiếm ơ siêu không trong chốc lát. Lại có sinh ý tới cửa, là 2 cái quý phụ nhân trang điểm trung niên nữ nhân. Tìm hương tìm lại đây. Cũng là một người mua 2 hộp yến cơ mắt sắc nhìn đến trong đó một người phụ nhân phấn hạ đậu đậu. Tâm tư chuyển cực nhanh, ra tiếng hỏi, vị này phu nhân, không biết ngươi hay không đầy hứa hẹn trên mặt đậu đậu phiền não. Tên kia phu nhân nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó cười nói, như thế nào, ngươi có biện pháp thay ta tiêu nàng? Trời biết, bởi vì trên mặt khởi đậu đậu nàng phiền bao lâu? Tự nhiên có thể, bất quá lần này ra cửa vội vàng, ta vẫn chưa tới kịp mang ra tới. 2 ngày qua đi phu nhân nhưng tới nơi đây chờ. Ta bảo đảm, nhất định làm ngươi vừa lòng, Yến Cơ định liệu trước nói, nàng cực kỳ ái mỹ. Đã từng trộm xông vào tu sĩ tàng thư các nhìn rất nhiều về luyện dược cư tịch. Này luyện đan kỹ thuật không học được. Các loại mỹ dung dưỡng nhan đồ vật nhưng thật ra làm ra một đống lớn tới tiêu cái đậu đậu đối nàng. Tới nói cũng không phải cái gì nan đề, có lẽ. Nàng trừ bỏ chế hương cao ngoại, cũng có thể đi chế chút trừ đậu tiêu sẹo thuốc mỡ ra tới. Phu nhân thầy Yến Cơ như vậy có nắm chắc, liền gật đầu nói, kia hảo, 2 ngày sau ta lại đến tìm ngươi, quầy hàng thượng hương cao chỉ còn lại có 4 hộp. Không bao lâu lại bị một vị ra tay rộng rãi tài đại khí thô có tiền tiểu thư toàn bộ đóng gói mang. Đi, Yến Cơ tính tính, 10 hộp hương cao, tổng cộng bán 60 lượng, này hương cao trừ bỏ phối liệu ở ngoài mặt khác đồ vật đều là không. Cần phí tổn, nói một câu lợi nhuận cách xù cũng không quá, nàng thu thập đồ vật, ở cách vách người bán rong hâm mộ trong ánh mắt. Hướng tới tiệm bán thuốc đi đến, chế trừ mụn trừ sẹo thuốc mỡ. Không có dược liệu không thể được, mua xong dược liệu ra tới. Thời gian cũng mau đến trưa, Yến Cơ hướng tới thị trấn khẩu đi đến. Lâm Chi Ngôn sớm đã ở nơi đó chờ thầy Yến Cơ ra tới. Lâm Chi Ngôn vội vàng đón qua đi, tùy ý hỏi một câu, bán như thế nào, đều bán đi. Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn, Lâm Chi Ngôn cũng cười. Không còn gì tốt hơn, chúng ta đây hiện tại trở về bãi. Hảo, hết chương.